Chương 316, Thiên Cương. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Ba ngày sau đó, liên quan tới phương thần tin tức cặn kẽ, truyền về huyết nhận lâu, huyết trưởng lão xem hết những này tin tức cặn kẽ về sau, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết huyết nhận lâu trước đó ghi lại phương thần tin tức, là 2 tháng trước đó tin tức, 2 tháng về sau, phương thần thực lực, sớm đã bằng được khí hải cảnh bắt trọng, mà lại điểm trọng yếu nhất là, phương thần trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử. Bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, giống như sớm biết phương thần tầng này thân phận, huyết trưởng lão liền sẽ không đơn giản đáp ứng Lạc Hà yêu cầu. Cái này một ngày, huyết trưởng lão đem Lạc Hà tìm đến. Làm sao nhiệm vụ hoàn thành? Lạc Hà nhìn thấy huyết trưởng lão trực tiếp hỏi. Huyết trưởng lão sắc mặt khó xử, trầm giọng nói, nhiệm vụ thất bại. Làm sao lại thất bại? Ngươi điều động ai đi chấp hành nhiệm vụ? Lạc Hà nhíu mày, hỏi. Cô lang, hắn chết tại phương thần trong tay. Huyết trưởng lão no y nghe vậy, Lạc Hà kinh ngạc không thôi. Cô lang thanh danh, hắn tự nhiên là nghe nói qua, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh bắt trọng, phi thường lợi hại. Làm sao có thể phương thần thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Hà không giải thích được nói. Không riêng như thế, chúng ta đạt được tin tức mới nhất, phương thần đã trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử. Điều này có ý vị gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Huyết trưởng lão nhìn xem Lạc Hà, no ý thiên chi kiếm tử. Nghe được 4 chữ này về sau, Lạc Hà trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương thần cư nhiên trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Nếu như là trước đó, đánh giết phương thần còn dễ dàng một điểm, nhưng là thiên chi kiếm tử cái thân phận này, cho dù là huyết nhận lâu cũng muốn kiêng kỵ. Bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, đây chính là đời tiếp theo tông chủ người ứng cử, mà lại là duy nhất người ứng cử. Một khi đánh giết phương thần, bái kiếm tông nhất định sẽ tức giận, cho dù là huyết nhận lâu QNZ không nguyện ý tiếp nhận nhị tinh tông môn tức giận. Sở dĩ, huyết trưởng lão gọi Lạc Hà đến, liền là một lần nữa thương nghị chuyện này. Thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn thế mà tiến bộ đến loại trình độ này, giống như bỏ mặc nó trưởng thành, không bao lâu, thực lực của hắn liền sẽ đạt tới ta loại trình độ này, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới tìm ta phiền phức, nhất định muốn diệt trừ hắn. Lạc Hà trong lòng âm thầm nói, chuyện đã xảy ra ngươi cũng biết, giống như ngươi vẫn là khăng khăng chặn đánh giết phương thần, cờ ơn ở thanh toán 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyết trưởng lão no y nếu như là một cái bình thường khí hải cảnh bắt trọng đệ tử, tối đa cũng liền là 1-20 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng là phương thần không giống, hắn là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử. Dù vậy, chỉ sợ tại cái này bắc bộ, cũng chỉ có huyết nhận lâu dám nhận nhiệm vụ này. 100 vạn thượng phẩm linh thạch nghe vậy, Lạc Hà có chút nhíu mày, cái giá tiền này, vượt ra khỏi hắn mong muốn, không bằng hắn hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng huyết trưởng lão. 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lần này các ngươi phải tất yếu đánh giết phương thần. Lạc Hà lấy ra 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nói. Cho dù là thân là luyện đan tông sư, cái này 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng là vì đánh giết phương thần, hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Lần này, ta lại phái khí hải cảnh cửu trọng sát thủ đi. Huyết trưởng lão lạnh giọng nói. Huyết trưởng lão lần thứ 2 điều động sát thủ, là một cái khí hải cảnh cửu trọng sát thủ, danh hiệu gọi là Thiên Cương. Bái kiếm tông bên trong, phương thần tuần tra tốt mấy ngày, đều không có một chút manh mối, cuối cùng hắn đem mục tiêu ổn định ở Lạc Hàm Sơn trên thân. Có lẽ là Lạc Hàm Sơn điều động sát thủ. Phương thần nghĩ như vậy. Bất quá, tại bái kiếm tông bên trong, phương thần cũng không sợ hãi. Khoảng cách thần huyễn không gian mở ra thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ bái kiếm tông các đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện. Mà phương thần thì là tại nhàn nhã đi lại, tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, sở dĩ dứt khoát trực tiếp đình chỉ tu luyện. Nào đó một đêm bên trên, phương thần mới vừa từ kiếm vô phong chỗ ở ra, chuẩn bị đi trở về. Sắc trời rất tối, đưa tay không thấy được năm ngón, liền mặt trăng đều không có, phương thần nhanh chóng hướng phía chỗ ở của mình lao đi, chỉ chốc lát sau tiểu trải qua quảng trường. Ngay tại phương thần đi qua quảng trường thời điểm, đột nhiên âm u trong góc, xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người, trong bóng đêm, căn bản là không có cách phát hiện cái này một đạo nhân ảnh. Phương thần vẫn tại tiến lên, trong bóng tối thiên cương, thu liễm khí tức, trực tiếp nhảy tới phương thần sau lưng, lúc này phương thần, có chỗ phát giác, hơi dừng bước, nhưng là không phát hiện chút gì về sau, tiếp tục tiến lên. Ngay ngay tại Phương Thần cất bước tiến lên thời điểm, đột nhiên một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt theo phía sau hắn chuyển đến. Ừ, Phương Thần kinh hãi, tinh ẩn kiếm xuất ra, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng lúc đó, Phương Thần tam tinh đạo thể cũng là thôi động đến cực hạn, một tầng vầng sáng ra ra của hắn tầng ngoài. Phương Thần xoay người sát na, một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bầu trời, thiên cương trong tay xuất hiện một cái móc sắt. Cái này móc sắt là một cái linh binh, uy lực cường hoành phi thường. Thiên cương trong nháy mắt chính là bạo phát ra khí hải cảnh cửu trọng lực lượng, hắn muốn một kích đánh giết Phương Thần, sau đó nhanh chóng rút lui. Phanh tinh ẩn kiếm cùng móc sắt đánh vào nhau, Phương Thần thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, tại bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, Phương Thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Khí hải cảnh cửu trọng ngắn ngủi giao thủ, Phương Thần chính là kinh hãi phát hiện. Đối phương là một cái khí hải cảnh cửu trọng võ giả, hắn căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Đáng chết, Phương Thần cố gắng ổn định thân hình, muốn chạy trốn, nhưng là thiên cương căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, trong tay móc sắt huy động, trực tiếp đâm vào Phương Thần phía sau lưng, lập tức Phương Thần phía sau lưng máu thịt bé bét, tiên huyết chảy dọc. Bàng bạc khí tức, kinh động đến Bái Kiếm Tông cao tầng, Kiếm Vô Phong cùng Thiên Kiếm Tử ngay đầu tiên phóng tới quảng trường. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Phương Thần trong miệng truyền ra, hắn bị thiên cương móc sắt móc câu bên trong, bị trọng thương, vô cùng nguy hiểm. Không, Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, trực tiếp bước lui thiên cương. Phanh, Phương Thần trực tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê, phần lưng của hắn không ngừng giữ lại tiên huyết. Ngay tại thiên cương muốn lên trước triệt để đánh giết Phương Thần thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Tặc tử. Nghe được đạo này gầm thét thanh âm, thiên cương sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ Bái Kiếm Tông cao tầng tới. Trốn. Thiên cương thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào hắc ám bên trong, đúng lúc này thiên kiếm tử trong nháy mắt ra trên quảng trường. Đáng chết, thiên kiếm tử tức giận không thôi, trong lúc đó bàn tay nắm chặt, hướng phía hắc ám hư không đấm ra một quyền, lập tức một đạo như sấm sét tiếng vang vang lên. Thiên kiếm tử nhìn thoáng qua, phát hiện sát thủ sớm đã đào tẩu. Phương Thần. Thiên kiếm tử lúc đầu muốn đuổi bắt sát thủ, nhưng nhìn đến Phương Thần hôn mê, trong lòng lo lắng, trực tiếp ôm lấy Phương Thần. Phương Thần thế nào? Kiếm Vô Phong lúc này QNZ chạy đến, lo lắng hỏi. Có người ám sát Phương Thần, bị ta trọng thương trốn. Thiên kiếm tử trầm giọng nói. Ngươi chiếu khán tốt Phương Thần, ta đuổi theo. Kiếm Vô Phong trầm thấp nói. Lúc này, tại Bái Kiếm Phong nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, thiên cương thân thể trong nháy mắt xuất hiện, chỉ thấy hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngưng chân cảnh cường giả, quá lợi hại. Thiên cương nói xong, chịu đựng đau đớn, biến mất tại hắc ám bên trong. Vừa mới thiên kiếm tử trong cơn giận dữ, một quyền đánh phía hư không, cách không đánh vào thiên cương trên thân, liền để thiên cương thụ thương, giống như chính diện đối chiến, hắn sẽ bị ngưng chân cảnh cường giả trực tiếp miểu sát. Đây chính là khí hải cảnh cùng ngưng chân cảnh chênh lệch. Phương Thần bị ám sát tin tức, bị Bái Kiếm Tông cao tầng phong tỏa, ngoại trừ mấy cái cao tầng bên ngoài, những người khác căn bản không biết. Kiếm Vô Phong truy kích sát thủ không có kết quả, về tới Bái Kiếm Tông bên trong. Lúc này, tại Bái Kiếm Tông nào đó một căn phòng bên trong, Phương Thần lặng lặng nằm ở trên giường, hắn phần lưng đổ máu đã ngừng lại, chỉ bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy, lật ra tới huyết nhục, vô cùng dọa người. Phương Thần lâm vào hôn mê, khí tức uể oải, trong phòng, đứng đấy mấy cái trưởng lão. Sư huynh, Phương Thần thế nào? Kiếm Vô Phong hỏi. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thụ thương rất nặng, cờ ơn lờ tu dưỡng một đoạn thời gian. Thiên kiếm tử no y đến cùng là ai, muốn ám sát ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử? Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Phương Thần là bọn hắn Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử, có người muốn ám sát Phương Thần, liền là đang cùng bọn hắn toàn bộ Bái Kiếm Tông đối đầu. Tên sát thủ này, tu vi tại khí hải cảnh cửu trọng, đáng tiếc không có để lại hắn, bằng không liền biết là ai muốn đối phó Phương Thần. Thiên kiếm tử trầm giọng nói. Lúc đó Phương Thần tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể lựa chọn trước cứu Phương Thần. Bác bộ, huyết nhận lâu, huyết trưởng lão gian phòng. Huyết trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, thiên cương truyền về tin tức, nhiệm vụ thất bại, hắn bản thân bị trọng thương trốn đi. Một cái nhiệm vụ, liên tục thất bại hai lần. Đây đối với bọn hắn huyết nhận lâu tới nói, là sỉ nhục lớn lao. Liền thiên cương đều thất bại. Huyết trưởng lão lạnh giọng nói. Thiên cương thất bại, để huyết trưởng lao không thể không một lần nữa xem kỹ phương thần người này. Theo đạo lý nói, dùng thiên cương thực lực, cho dù là chính diện đánh giết, tại thiên kiếm tử đến trước đó, QNZ đủ để đánh giết phương thần. Dựa theo thiên cương truyền về tin tức, kết quả phân tích biết được, phương thần thực lực, so với bình thường khí hải cảnh bắt trọng võ giả phải cường hoành hơn rất nhiều, bằng không không có khả năng chống đến thiên kiếm tử đến. Tốt một cái thiên chi kiếm tử.